Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2668, tiểu nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Đế Tôn chỉ hoãn chỉ chốc lát, Mặc Diệp Phong liền mang theo Cửu Tiêu Tháp bên trong đám người rời đi thoáng một cái. Khúc Đàn Nhi thở phào, lại nhìn Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết hai người, tùy thời cũng giống như muốn tan vỡ bị thua. Nhưng là, nàng cũng nhìn ra, hai người là thật tận lực. Mộc Lưu Tô có thể như vậy làm, Khúc Đàn Nhi không tính ngoài ý muốn. Phong Vọng Tuyết thế mà cũng sẽ đi theo liều mạng. Cái này, liền thật làm cho nàng đổi mới không ít. Cái kia tóc bạc bồng bềnh, bích mâu lạnh lùng nam tử, nhìn xem bên ngoài cao quý lạnh lạnh, trên thực tế. Có chút lòng dạ hẹp hòi, hơi nhiều nghi, còn có chút tính toán, có chút âm hiểm. Thầm nghĩ lấy, Khúc Đàn Nhi cũng không nhịn được cao giọng cười hỏi. Phong Vọng Tuyết, người liều mạng như vậy làm gì? Phong Vọng Tuyết chính chuyên tâm ứng phó Huyền Thiên Đế Tôn. Hắn nghe được Khúc Đàn Nhi lời này, thoáng chốc bị lôi đến bên ngoài cháy trong mềm. Kể cả Mộc Lưu Tô cũng cảm giác khá là quái dị, kém chút đồng tình lên Phong Vọng Tuyết. Phong Vọng Tuyết hừ nhẹ một tiếng, chỉ lạnh lùng mà liếc Khúc Đàn Nhi liếc mắt, biểu thị trong lòng oán giận cùng khinh bỉ. Khúc Đàn Nhi tiếu dung hơi cứng, ngượng ngùng địa, còn em ngươi lại dám khinh bỉ tỷ, còn dám xông tỷ phát cáu. Khúc Đàn Nhi nôn hỏng bét vài câu, liền nghe đến Mộc Lưu Tô trả lời. Đại nhân, Vọng Tuyết quân là vì hắn cái này một cái đổ tôn. Đồ tôn, hắn lấy ở đâu đồ tôn? Người tại bên ngoài không rõ ràng, tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, Lưu Thiên Thủy bái Vọng Tuyết quân vi sư. Nhà đại nhân tiểu công tử, liền thành hắn đồ tôn. Mộc Lưu Tô nói ra một câu để Khúc Đàn Nhi kinh dị lời nói. Đương nhiên, Mộc Lưu Tô không có nói ra, Phong Vọng Tuyết là đùa giỡn một điểm thủ đoạn, để Lưu Thiên Thủy đáp ứng bái sư. Đối mặt với loại này ngàn năm lão quỷ tựa như đế tôn, Lưu Thiên Thủy vẫn là lộ ra non một chút. Nếu không, cũng sẽ không bị hố. Nhưng cái này một cái hố quá trình không được trọng yếu. Kết quả mới là lớn nhất trọng yếu. Lưu Thiên Thủy thật sự bái Phong Vọng Tuyết vi sư tôn. Cái kia linh huyền song tu tiểu thiếu niên cũng cuối cùng thành Phong Vọng Tuyết đồ tôn. Bây giờ, vì là cái kia tiểu thiếu niên, Phong Vọng Tuyết có thể không liều mạng sao? Linh huyền song tu người thừa kế, hiếm thấy vô cùng. Trọng yếu nhất là cái này một cái người thừa kế, vẫn còn nhỏ tuổi tác, tính dẻo còn mạnh phi thường. Hơn nữa, các phương diện đều phi thường ăn khớp Phong Vọng Tuyết thu đồ đệ điều kiện. Khúc Đàn Nhi biết rõ nguyên nhân sau, đại đại mà quẫn một cái. Phong Vọng Tuyết cái này một cái âm hiểm ra hỏa, thế mà dùng một chiêu này đường cong cứu quốc. Cái kia nhỏ khinh bỉ ánh mắt lại thêm hai phân. Phong Vọng Tuyết bỗng nhiên ngăn lại Huyền Thiên Đế Tôn một chiêu, lớn tiếng nói. Đại nhân, cái này biện pháp là ta dùng một đóa băng tuyết bạch liên từ Mộc Lưu Tô cái kia đổi lấy. Phốc xích, Khúc Đàn Nhi bật cười. Mộc Lưu Tô tiếu dung sơ cứng, cực kỳ lúng túng. Hắn trong lòng không ngừng mà chửi mắng. Phong Vọng Tuyết ngươi cái này một cái tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân. Bất quá, bởi vì vài câu tán gẫu, Khúc Đàn Nhi đối mặt Huyền Thiên lão đầu lúc, cái kia đè nén tại đáy lòng hồi hộp cảm giác tiêu tan mấy phần. Mà Huyền Thiên Đế Tôn nhìn xem ba người này sắp chết đến nơi, còn trò chuyện là như vậy lạnh nhạt thong dong, nhất định liền là xem thường hắn tồn tại, trong lòng lửa giận bừng bừng bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Đế Tôn không nói, nhưng là chiêu số tàn nhẫn. Thoáng một cái, ba người bên ngoài không có cái gì, cảm thấy là đắng không nói nổi. Muốn chạy trốn, cũng không chọn được cơ hội. Các người chết hết đi. Huyền Thiên Đế Tôn quyết tâm, nguyên bản cho là hắn một chiêu kia là thẳng hướng Khúc Đàn Nhi, nhưng làm Khúc Đàn Nhi chuẩn bị tránh đi lúc, hắn chợt thay đổi, lại muốn giết Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Thời khắc này, nếu đánh chúng, hai tên gia hỏa là chơi xong. Cách chương